Buổi tối Lâm Tử Lạp về biệt thự, Tông Triển Bạch không có ở nhà. Ăn xong bữa tối, cô tản bộ một vòng cho tiêu cơm, tiện thể ngó nghiêng hoàn cảnh. Sau đó muộn, về phòng nhưng lại khát, đến phòng bếp lấy nước. Uống nước xong cô về phòng, cửa nhà lại vang lên tiếng mở chốt. Sau đó một bóng dáng cao lớn đi vào, rồi đến một bóng dáng xinh đẹp từ sau lưng anh ta. Cô không ngờ đã muộn như vậy rồi, anh ta còn dẫn người phụ nữ anh ta thích về nhà. Cô nhìn thấy cũng sửng sốt, đây không phải là người phụ nữ trong bệnh viện ngày đó sao? Cô ta ngẩng đầu, nhìn sườn mặt lạnh lùng của Tông Triển Bạch. Ngày đó anh tức giận cái gì, có liên quan đến người phụ nữ này à? Lòng dạ của phụ nữ luôn rất nhạy, sự khác thường của Tông Triển Bạch làm Tần Lộ Khiết đề phòng Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cũng không muốn làm bóng đèn, chỉ nói tôi về phòng trước. Tông Triển Bạch nặng nề nhìn cô mặc áo ngủ, rất bảo thủ, váy trắng đến mắt cá chân, chỉ lộ hai cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh, nhìn cũng có vài phần trong sáng. Đợi đã. Nhưng nghĩ đến hành động của cô, trong lòng lại chán ghét thêm mấy phần. Nói ngoài tôi ra, Lộ Khiết chính là chủ của chỗ này, hiểu ý tôi chứ? Lâm Tử Lạp cảm thấy mình đâu có làm gì, cô cũng chưa từng coi mình là chủ ở đây, vậy tại sao phải nhấn mạnh? Lâm Tử Lạp nói tôi biết rồi, vậy tôi đi ngủ, sau đó quay người về phòng. Tần Lộ Khiết lại nói cô Lâm, xin lỗi. Lâm Tử Lạp chẳng hiểu sao, ngạc nhiên nhìn cô ta, trên mặt cô ta là áy náy. Tuy cô và Bạch có hôn ước, nhưng hai chúng tôi quen biết lâu hơn cô. Nếu không phải cô, người hôm nay gả vào đây là tôi, hai chúng tôi thật lòng yêu nhau, cho nên. Lâm Tử Lạp cảm thấy người này thật kỳ lạ. Cô rất hiểu thân phận của mình, cô cũng không cản trở bọn họ, cô ta nói những cái này làm gì? Chỉ cảm thấy cô lấy Bạch rồi, nhưng Bạch không yêu cô là vì liên quan đến tôi, cho nên tôi cảm thấy áy náy. Theo tư duy của người bình thường, quan hệ gượng gạo như vậy không nên quấy rầy lẫn nhau với phải. Làm như vậy là muốn thể hiện cô ta hiền lành trước mặt Tông Triển Bạch sao? Tự nhiên Lâm Tử Lạp chẳng có thiện cảm với cô ta. Cô chỉ nói không cần đâu. Tông Triển Bạch híp mắt nhìn chằm chằm mặt cô, nói cô có thái độ gì vậy? Lâm Tử Lạp nghĩ cô có thái độ gì? Cô chỉ muốn yên ổn qua tháng. Sau khi lấy được đồ thuộc về mình cô sẽ đi. Là người phụ nữ kia kỳ lạ, cứ đi tới nói những câu này, cô phải trả lời thế nào đây? Lời này của Tần Lộ Khiết làm cho cô không cách nào trả lời. Cô hỏi anh ta, anh muốn tôi trả lời như thế nào? Chẳng lẽ phải nói xin lỗi, tôi không nên có hôn ước với Tông Triển Bạch, đã chia rẽ hai người, như vậy thì đạo đức giả quá. Hơn nữa chuyện hôn nhân do hai người là mẹ quyết định, bảo cô ấy phải làm sao đây? Tông Triển Bạch híp mắt nhìn cô, đôi chân cất bước, bầu không khí áp lực tràn ngập, Lâm Tử Lạp lùi về sau. Tôi không trêu chọc anh chứ. Tần Lộ Khiết đi tới ôm lấy cánh tay của anh ấy nói Bạch, đừng giận, em không tốt, không nói những điều này. Cô ấy vừa gả vào không lâu, em không nên đến, anh nghỉ sớm đi, em về trước. Tông Triển Bạch cầm lấy tay cô ta đi lên lầu, nói ở đây, người nên đi, không phải là em. Trong lòng Tần Lộ Khiết rất vui mừng, tuy Tông Triển Bạch tỏ rõ ý là sẽ ở bên cô ta, nhưng chưa bao giờ có ý muốn về chuyện đó. Động tác này hôm nay của Tông Triển Bạch làm cô ta cảm thấy có một tia hy vọng. Dẫu sao thì đêm đó cũng không phải là cô ta, chỉ khi xảy ra quan hệ thật cô ta mới có thể nắm chắc trái tim của người đàn ông này. Lâm Tử Lạp không đi lên xem, chỉ yên lặng quay người về phòng mình. Tần Lộ Khiết quay đầu, vừa vặn thấy bóng lưng của Lâm Tử Lạp khi vào phòng, mảnh khảnh, gầy gò, cô ta chợt phát hiện nó rất giống bóng lưng của cô gái đêm đấy. Đêm đó cô ta đã vượt qua sự ghen tị, tìm một cô gái còn trinh cho Tông Triển Bạch, đã là giới hạn nhất của cô ta rồi. Cô ta không muốn đi xem đó là cái loại con gái nào triền miên với Tông Triển Bạch. Chỉ là khi cô gái đó rời đi, thì vội vàng cô cũng thấy bóng dáng gầy gò đấy. Thảo nào cô ta vẫn luôn quái lạ, gặp Lâm Tử Lạp cảm giác quen thuộc. Thì ra sự quen thuộc này không phải là vô căn cứ mà có. Vừa nghĩ tới chuyện, người phụ nữ đêm đó là Lâm Tử Lạp, trong lòng của Tần Lộ Khiết trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cô ta không thể nào để cho Lâm Tử Lạp ở lại bên cạnh Tông Triển Bạch, tiếp xúc trong khoảng cách gần, để khỏi làm cho Tông Triển Bạch phát hiện ra manh mối. Dù sao cũng là người phụ nữ từng gần gũi da thịt với anh ấy. Đi vào phòng, Tần Lộ Khiết không mang đến sự thận trọng nữa, ôm lấy vòng eo gầy của Tông Triển Bạch, vùi đầu trong ngực của anh ấy, điềm đạm nói: Bạch, để em trở thành người phụ nữ của anh một lần nữa đi. Vừa nói xong cô ta đã hôn lên. Vẻ mặt của Tông Triển Bạch khá chăm chú. Đối với sự chủ động của Tần Lộ Khiết, anh ta lại không bị kích thích như một người đàn ông bình thường. Ngoại trừ đêm hôm đấy, anh ta không hề có một chút dục vọng nào với cô ta. Ngay khi đôi môi của cô ta sắp chạm, anh nghiêng đầu. Nụ hôn của Tần Lộ Khiết rơi vào trong khoảng không. Tông Triển Bạch kéo cổ áo, không hề chặt, tâm trạng hơi bực bội. Nó không còn sớm nữa, ngủ sớm đi một chút. Còn bực bội cái chuyện gì thì anh ấy không rõ. Bực bội vì mình không có sự kích thích mà một người đàn ông nên có với cô ta. Chuyện này khiến anh cảm thấy mình không bình thường. Tần Lộ Khiết siết nhẹ tay, sắc mặt tủi thân nói: Bạch, có phải là anh không thích em không? Tông Triển Bạch nén giọng ôm lấy cô ta nói: đừng nghĩ, tối nay nghỉ ở đây đi. Tần Lộ Khiết là phụ nữ, cô ta biết một người đàn ông không có hứng thú với mình là có ý gì. Cô ta khôn khéo nằm lên trên giường, chỉ là vành mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh mà không chảy. Rõ là bộ dáng tủi thân nhưng lại chịu đựng như thế. Trong lòng Tông Triển Bạch nhúc nhích, đêm hôm đó cô ta cũng chịu đựng như thế. Cho dù anh ấy giày vò thế nào thì cô cũng không hề lên tiếng. Trong lòng mềm mại hơn đắp chăn, ngồi trên mép giường nói: đừng nghĩ bậy. Đến lúc có danh phận rồi, anh nhất định sẽ muốn em. Tần Lộ Khiết gật đầu. Cô ta ở bên Tông Triển Bạch đã lâu cho nên khá hiểu tính tình của anh. Cho dù không yêu nhưng vì trách nhiệm cưỡng bức, anh ấy nhất định sẽ phụ trách với cô ta. Tông Triển Bạch cởi áo khoác ra khỏi phòng, đi xuống lầu, ném áo khoác lên sofa, rồi cả người nằm xuống sofa. Đôi chân thon dài gác trên bàn trà, đầu tựa vào lưng ghế, hơi mệt. Đến sáng sớm, lúc Lâm Tử Lạp đánh răng rửa mặt mặc đồ xong đi ra, anh ta đang ngồi trước bàn ăn đọc báo kinh tế ngày hôm nay. Tần Lộ Khiết có vẻ hiểu anh ta, làm cho anh ta một cốc cà phê đen nóng. Má Vương chuẩn bị bữa sáng, cô giảm bớt cảm giác tồn tại không lên tiếng, ngồi ở cuối bàn, kéo giãn khoảng cách với họ, cúi đầu múc cháo. Má Vương bê trứng lên, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cô thì nhíu mày. Cô mới là người có danh phận, sao ở trước mặt kẻ thứ ba lại thấp kém? Má Vương nói mợ chủ, cô hẳn là nên ngồi bên cạnh cậu chủ. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu, ơ một tiếng. Mà Tông Triển Bạch cũng đặt báo kinh tế trong tay. Bốn mắt sững sờ đối mắt. Lâm Tử Lạp nghĩ đến tối qua, người đàn ông này nhìn cô một cách u ám, thì liền ớn lạnh. Lúc Tông Triển Bạch còn rất bé, mẹ đã qua đời, đều là Má Vương chăm sóc anh. Đối với người đã chăm sóc mình, anh rất kính trọng. Thế nên Má Vương nói chuyện hơi tùy ý. Kết hôn với anh ấy, bọn họ có được cái mình muốn. Lâm Tử Lạp cảm thấy không nên quấy rối cuộc sống riêng của anh ta. Chỉ nói tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn nhé. Thông qua buổi tối hôm qua, cô cảm giác Tông Triển Bạch rất quan tâm Tần Lộ Khiết. Vì thế cô ấy nên biết điều mới đúng. Giống như sau lưng có nước lũ và thú dữ đang đuổi, cho nên cô đi rất nhanh. Tông Triển Bạch nhìn bóng lưng vội của Lâm Tử Lạp, đôi mắt nheo lại. Tần Lộ Khiết che giấu tâm tư. Chắc là do em ở đây, cô ấy không quen lắm, sau này... Tông Triển Bạch đặt ly sữa bên cạnh cô ta nói một tháng sau cô ấy sẽ đi. Tần Lộ Khiết cụp mắt, với cô ta thì một tháng này cũng quá dài. Lâm Tử Lạp về phòng mở điện thoại, để lại tin nhắn ở Đồng Thành 58 đã nhận được trả lời, muốn cô ấy đi phỏng vấn. Đến khi Tông Triển Bạch và Tần Lộ Khiết đi, Lâm Tử Lạp cũng ra khỏi biệt thự, bắt xe đi phỏng vấn. Tập đoàn Thanh Hưng, tòa nhà cao chót vót, khí thế nguy nga. Cô đứng trước cửa tòa nhà, bước vào. Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc thích hợp đã không dễ, thế nên rất muốn ứng tuyển thành công cơ hội làm việc lần này. Khu vực phỏng vấn đầy áp người, mọi người đều mặc trang phục chính thức, sơ yếu lý lịch, dường như chuẩn bị đầy đủ. Còn cô mặc áo phông, quần jean, không ăn khớp, không giống như đến phỏng vấn. Cô xem nhẹ ánh mắt người ta, chỉ lặng lặng đứng một bên chờ đợi. Gần một tiếng qua đi mới tới lượt cô. Những công việc như rửa bát, giao báo cũng không hề lấy ra để làm kinh nghiệm làm việc. Cô không có trình độ học vấn, vì vậy không viết sơ yếu lý lịch. Người phỏng vấn nhíu mày, trước kinh nghiệm làm việc như tờ giấy trắng của cô, hỏi sao cô lại biết tiếng nước A. Dù sao thì đây cũng không phải là ngôn ngữ phổ biến, thông báo tuyển dụng này đã treo lâu lắm rồi mà không có người ứng tuyển. Những người khác đến đây ứng tuyển đều là ứng tuyển vào những vị trí khác. Lâm Tử Lạp nghĩ đến đủ loại trong quá khứ nói tôi sống ở đấy. Vì để dễ dàng trao đổi với những người bản xứ cho nên tôi đã học ngôn ngữ và chữ viết. Giọng nói này. Tần Lộ Khiết cầm tài liệu trong tay, đi ngang qua khu vực phỏng vấn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay đầu thấy Lâm Tử Lạp, trái tim cô ta khẽ chững lại. Vậy mà cô ta lại biến tiếc nước A. Nếu trước kia cô ta vẫn chưa chắc chắn cô gái đó là đêm hôm đấy, thì bây giờ cô ta có thể khẳng định rồi. Thư ký Tần. Cấp dưới không hiểu vì sao cô ta đột nhiên dừng bước, bèn nhắc nhở nói cuộc họp sắp bắt đầu. Tần Lộ Khiết đưa tờ giấy trong tay cho cấp dưới, nói anh đưa tài liệu cho tổng giám đốc đi, lát nữa tôi sẽ đến. Vì có người biết tiếng nước này thật sự quá ít, mặc dù Lâm Tử Lạp không có kinh nghiệm nhưng cô biết tiếng nước A là đủ rồi. Người kia chỉ nói vậy ngày mai cô đến nhé. Lâm Tử Lạp đứng dậy khom người nói cảm ơn. Cô vui mừng bước ra ngoài thì vừa gặp Tần Lộ Khiết đi vào. Người phụ nữ này không đạt yêu cầu ứng tuyển, không được nhận. Mặc dù cô ấy không có kinh nghiệm làm việc nhưng mà thư ký Tần, cô ấy biết tiếng nước A. Lời của tôi nói không có tác dụng đúng không? Tần Lộ Khiết liền chuyển giọng nghiêm nghị. Cô ta là thư ký trưởng của Tông Triển Bạch, còn là bạn gái, có khả năng là mợ chủ tương lai, ai mà dám đắc tội. Mặc dù nhân viên phỏng vấn cảm thấy tiếc nhưng vẫn đáp vâng. Lâm Tử Lạp ra khỏi tòa nhà cao ốc, lòng đầy vui vẻ. Cô cảm thấy mình đã thấy hy vọng của cuộc sống. Cuộc sống đang dần đi vào quỹ đạo. Cô gọi taxi về nhà họ Lâm. Taxi nhanh chóng dừng lại trước cửa biệt thự. Cô nhẹ nhàng đi vào. Trong phòng khách, Thẩm, Thanh, Anh đang mặc áo ngủ bằng tơ. Dáng người thon thả xinh đẹp ngồi trên sofa. Thấy Lâm Tử Lạp, bà ta nhướng đôi lông mày tinh xảo. Ồ, đây chẳng phải Lâm Tử Lạp sao? Ánh mắt của Lâm Tử Lạp dừng trên vòng ngọc ở cổ tay Thẩm Thanh Anh. Cô cau mày. Cái vòng đấy cô đã nhìn thấy trong hộp trang sức của mẹ khi còn bé. Mẹ nói, đó là đồ bà ngoại để lại cho mẹ. Bây giờ lại rơi vào trong tay Thẩm Thanh Anh. Cô đè nén cảm xúc đang dâng lên. Nói tôi tới tìm Lâm Viên Trung. Thẩm Thanh Anh có bộ móng tay tinh tế, không nâng mí mắt nói gả cho một người thọt rồi, chắc chắn cuộc sống cũng không dễ dàng nhỉ. Lâm Tử Lạp nhàn nhạt nói chuyện này, không nhọc bà hao phí tâm tư. Lâm Viên Trung có nhà không? Thẩm Thanh Anh ngước lên quan sát Lâm Tử Lạp. Nhìn như quả cà lép thế kia, người thọt nhà họ Tông chắc cũng chướng mắt cô đúng không? Lâm Tử Lạp không khỏi cười lạnh. Giờ khắc này cô lại hơi cảm kích Tông Triển Bạch, cố ý giả què thì cô mới có cơ hội quay về nước. Nếu biết Tông Triển Bạch không thọt, liệu bà ta có hối hận vì đã không gả con gái của mình đi hay không? Xét về Tông Triển Bạch thì anh ta thực sự đẹp trai, có năng lực lại nhiều tiền, là đối tượng của biết bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi. Lâm Viên Trung không ở đây, cô cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Đi tới cửa lớn thì một cái xe dừng lại. Cô biết cái xe này là xe của Lâm Viên Trung. Lâm Viên Trung bước xuống thấy cô, nghĩ đến khả năng cô đến đòi của hồi môn của Trang Kha Nguyệt, thì sắc mặt của ông ta trầm xuống, không đợi cô lên tiếng đã nói trước. Muốn lấy của hồi môn của mẹ cô, cũng được, cô phải giúp tôi một chuyện. Lâm Tử Lạp nói ông nói chỉ cần tôi gả thì ông sẽ trả lại đồ. Lâm Viên Trung hừ lạnh. Vì sao tôi lại muốn cô gả vào nhà họ Tông? Vì nó giúp ích cho nhà họ Lâm, nhất là trong sự nghiệp. Lâm Tử Lạp tức, toàn thân run lên. Sao ông có thể không giữ lời? Ông có còn là đàn ông không? Sắc mặt của Lâm Viên Trung khó coi. Nói quả nhiên là thứ không có giáo dục. Tao là ba mày mà mày lại ăn nói với tao như thế. Lâm Tử Lạp cảm thấy lạnh. Người lạnh lòng còn lạnh hơn, ông ta vậy mà lại lật lọng. Muốn lấy đồ thì bảo Tông Triển Bạch giao quyền khai phá Vịnh Tiên Thủy cho tôi sẽ trả lại cho cô. Lâm Viên Trung đi qua cô vào trong sân, khi cách Lâm Tử Lạp vài bước thì dừng lại. Miếng đất đó rất quan trọng với tôi, chỉ cần cô thuyết phục được anh ta, tôi sẽ trả lại toàn bộ đồ mà ban đầu mẹ cô mang đến, bao gồm cả cây đàn dương cầm quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô. Lâm Tử Lạp không thể ngờ Lâm Viên Trung lại vô sỉ như vậy. Ông ta không giữ lời hứa và cô cũng không hề tin ông ta nữa. Muốn lấy lại những thứ kia, e là chỉ có thể nghĩ cách khác. Cô nheo mắt, miếng đất mà ông ta muốn có được nằm ở trong tay của Tông Triển Bạch. Nếu muốn nắm điểm yếu của Lâm Viên Trung thì xem ra cô phải dành thời gian cho người chồng mới cưới này rồi. Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu đây? Mặc dù hai người có thân phận nhưng còn xa lạ hơn người dưng. Cô về nhà mà vẫn chưa nghĩ ra cách, còn nhận được điện thoại thông báo nó không được nhận vào làm. Lâm Tử Lạp sốt ruột, chẳng phải khi đó anh đã nói ngày mai tôi tới đi làm? Thật ngại quá, chúng tôi không thể nhận cô không phù hợp với điều kiện trúng tuyển của chúng tôi. Nói xong đối phương cúp máy, cô nhìn điện thoại, vẫn không lấy lại tinh thần. Chương 11. Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài. Khi ấy rõ ràng họ đã hài lòng về cô nhíu mày, lẽ nào tìm được người khác hợp hơn? Nghĩ vậy, cô cũng không khó tiếp nhận nữa, dù sao bằng cấp của cô cũng không có đầy đủ. Đến buổi tối, Tông Triển Bạch về nhà thì vào phòng làm việc, hình như là cần xử lý công chuyện. Buổi chiều cô nghe ngóng được những món mà Tông Triển Bạch thích ăn từ Má Vương, vì vậy cô đích thân chuẩn bị bữa tối. Má Vương cười nói đây mới là điều một người vợ nên làm. Cô chỉ cúi đầu, nếu không phải có việc cần giúp đỡ thì cô sẽ không chủ động lấy lòng anh ta. Má Vương thở dài, bà chủ qua đời rất sớm, ông chủ cưới vợ, cho nên cậu chủ rất ít khi về nhà. Đừng thấy cậu lạnh lùng, thật ra cậu là người xem trọng tình cảm. Lâm Tử Lạp không nói, chỉ im lặng nghe. Cô Tần đó đã cứu cậu chủ khi còn bé, sau này lớn lên cũng luôn đi theo cậu ấy. Trước kia cậu chủ cũng không thích cô ấy, nhưng từ sau lần đi công tác kia thì đã thay đổi thái độ. Có điều cô đừng để ý, dù sao cô cũng mới là chủ nhân chính thức. Lâm Tử Lạp cười khổ, anh ta tốt với ai cô thật sự không thể nói gì. Cô hiểu rõ cuộc hôn nhân này. Cô nhìn thoáng qua phòng làm việc, nghĩ đến cà phê đen sáng nay Tần Lộ Khiết pha. Má Vương, hạt cà phê ở đâu? Tôi sẽ pha một ly. Má vừa nghe vậy thì biết cô để ý tới anh, lấy hạt cà phê đưa cho cô nói đừng cho đường, không cho sữa, cậu ấy không thích đồ ngọt. Lâm Tử Lạp gật đầu pha cà phê, rồi rót vào một cái cốc đẹp đích thân bưng tới. Tông Triển Bạch ở trong phòng đang gọi điện thoại, vẻ mặt nóng nảy. Bộ phận nhân sự làm ăn kiểu gì vậy, tuyển một người phiên dịch mà khó đến thế sao? Anh biết rất nhiều ngôn ngữ nhưng tiếng nước A thì anh lại không biết, bởi ngôn ngữ này không thông dụng, hơn nữa hạng mục này mới phát triển rất nhiều chuyện cần xử lý, không biết ngôn ngữ thì bảo anh ta làm việc như thế nào. Nói với giám đốc bộ phận nhân sự ngay, tôi cho anh ta thời gian một ngày, nếu vẫn không tìm được thì bảo anh ta cuốn gói nghỉ việc đi. Cốc cốc. Tông Triển Bạch đang nổi giận, anh cũng không đè nén mà lạnh giọng nói vào. Lòng của Lâm Tử Lạp lộp bộp, anh ta đang bực bội, nhưng đã gõ cửa rồi chả nhẽ lại bỏ đi. Vì thế cố gắng cười gượng nói tôi pha cà phê cho anh. Tông Triển Bạch nhìn lên mặt cô, rồi từ từ nhìn xuống cốc cà phê trong tay cô. Mắt hơi híp lại, sáng nay còn tránh anh ta như tránh rắn, bây giờ lại chủ động mang cà phê đến cho anh ta. Ha, người phụ nữ này thay đổi thật nhanh. Hắn quẳng điện thoại xuống ghế, lặng lẽ xem cô diễn trò, muốn xem người này muốn làm gì. Lâm Tử Lạp đặt cà phê nói không biết có hợp khẩu vị của anh không. Tông Triển Bạch không nhúc nhích, thả lỏng người, lười biếng dựa vào ghế. Lâm Tử Lạp nói anh nếm thử đi. Tông Triển Bạch nhíu mày, trong lòng đã rõ cô thay đổi như vậy là có nguyên nhân. Anh chào phúng. Bỗng nhiên lấy lòng là muốn hỏi tôi chuyện miếng đất Vịnh Tiên Thủy à? Lâm Tử Lạp sững ra, cô không nghĩ anh ta nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy. Đột nhiên anh ta nắm chặt cằm của cô. Đây chính là nguyên nhân mà cho dù tôi là một thằng què, nhà họ Lâm cũng phải gả cho cô ư. Anh nắm rất chặt, làm cô đau đớn. Cô muốn giải thích, nhưng giải thích thế nào? Nói cô là đứa bé bị vứt đỏ thì anh có tin không? Tông Triển Bạch hất cô ra nói đi ra ngoài. Cô bị hất bất ngờ, cánh tay vô tình đụng trúng cốc cà phê, chất lỏng màu đen thấm ướt tờ giấy trên bàn, sắc mặt của anh ta hoàn toàn trầm xuống. Cô không ngờ lại thành như thế này, cô vội vàng lấy đồ lau đi. Tông Triển Bạch lấy tờ giấy ra, quát lớn lạnh lùng. Bảo cô ra ngoài, không nghe thấy sao? Anh ta phản cảm những người dựa thế leo lên cây. Lâm Tử Lạp chỉ có thể đi ra ngoài. Tông Triển Bạch nhìn mà cảm thấy phiền nói đợi đã, cầm những thứ này ra. Lâm Tử Lạp cầm cốc cà phê. Đến giờ ăn tối, anh ta ăn xong lại về phòng. Cô lặng lẽ thở dài. Người này tính xấu như vậy, lại gần rất khó. Chứ đừng nói đến miếng đất, tranh thủ quyền chủ động cho Lâm Viên Trung. Cô tắm rửa, treo lên giường, lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Vì vậy đi ra ngoài. Nghĩ đến lúc đưa cà phê cho anh ta làm ướt tờ giấy, trong lòng cô áy náy. Cô muốn đền bù nên đến phòng làm việc của anh ta. Cô bật đèn lên, tờ giấy bị ướt vẫn đang nằm trên bàn. Khi đó cô đã chú ý tới văn kiện này là chữ của nước A, nơi bị cà phê làm ướt có một vài chỗ gần như không nhìn rõ nữa. Cô tìm giấy mới tới, rồi chép tay những chữ ở trên đó lại. Cô biết chữ của nước này, độ phổ biến của nó không rộng. Coi như để xin lỗi, cô đã dịch ra tiếng Trung cho anh ta tiện đọc. Dịch hơn 10 trang văn kiện, đồng thời chép tay lại xong đã là 3 giờ sáng. Cô buông bút, xoa cổ tay đau nhức, rồi sắp xếp theo thứ tự, đặt lên trên bàn rồi mới quay về phòng ngủ. Khi Tông Triển Bạch thức giấc ăn sáng, thì Lâm Tử Lạp chưa dậy. Tối hôm qua cô ngủ muộn, hơn nữa cô mang thai cho nên thích ngủ nhiều, buổi sáng liền dậy không nổi. Tông Triển Bạch nhíu mày nói cô ta chưa dậy. Má Vương rũ mắt nói vẫn chưa. Hai người là vợ chồng, sao lại hỏi người ngoài là tôi chuyện này chứ? Sao Tông Triển Bạch lại không nghe ra ý tứ của má Vương? Chỉ nói thôi bỏ đi. Anh không giải thích, cho dù má Vương là người chăm sóc anh từ bé đến lớn cũng như vậy. Cậu chủ, tôi biết cậu không có tình cảm với cô Lâm, nhưng khi bà chủ còn sống đã quyết định hôn sự cho cậu. Hơn nữa tôi thấy cô ấy rất quan tâm cậu, chiều hôm qua vừa về đã hỏi thăm cậu muốn ăn gì. Những món tối qua đều là cô ấy nấu, cô ấy còn tự pha cà phê cho cậu nữa. Bỗng nhiên cô ta lấy lòng anh chẳng phải vì muốn lấy mảnh đất Vịnh Tiên Thủy cho nhà họ Lâm sao? Quan tâm anh, ha, thật nực cười. Anh quay đầu nhìn má Vương, nói bà, đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa gạt. Cô ta là người thế nào anh hiểu rõ nhất. Nghĩ tới tờ giấy bị cà phê làm ướt tối qua, anh đi vào phòng làm việc, phải mang đến công ty cho người phục hồi lại một bản. Vừa vào cửa đã phát hiện bàn làm việc bị người ta động vào. Nơi này ngoài má Vương, Quang Kình, đến Tần Lộ Khiết cũng chưa từng vào. Là ai? Người phụ nữ kia lén vào phòng của anh sao? Anh bước đến trước bàn, trên bàn có một tệp tài liệu phiên dịch viết tay, là những hàng chữ ngay ngắn nắn nót. Anh nhíu mày, người kia viết sao? Cô ta biết tiếng nước A? Anh có phần không dám tin. Khi anh định đặt xuống muốn hỏi người phụ nữ kia cho rõ, thì trong tập tài liệu rơi ra một tờ giấy ghi chú. Trên đó viết xin lỗi vì anh chưa đồng ý mà đã vào phòng làm việc của anh. Chỉ là tối qua, vì tôi nên tài liệu này ướt, tôi mới cố hết khả năng của mình sửa lại. Ngôn ngữ nước A không dễ đọc, tôi đã phiên thành tiếng Trung cho anh đọc, coi như đền bù vì đã làm ướt tài liệu của anh, Lâm Tử Lạp. Tông Triển Bạch cầm tờ giấy ghi chú, lại nhìn văn kiện được phiên dịch viết tay toàn bộ. Cơn giận vì cô ta tự ý vào phòng của mình đã vơi đi một chút. Nhìn nét chữ thanh tú, bỗng nhiên thấy hơi tò mò về cô ta. Không ngờ cô ta lại biết ngôn ngữ mà ít người biết đến này. Anh đặt tờ giấy xuống, cầm tài liệu đến công ty. Khi Lâm Tử Lạp thức giấc đã là buổi trưa, má Vương chuẩn bị đồ ăn cho cô làm cô ngượng vì mình dậy quá muộn. Má Vương cười nói bình thường ở đây quạnh quẽ lắm, cậu chủ không bao giờ ngủ nướng từ sau khi cô vào, chỗ này dường như có thêm sức sống rồi. Lâm Tử Lạp cười nói, cô Tần trước kia không thường xuyên đến đây sao? Tại sao lại quạnh quẽ? Vẻ mặt của Mã Vương cứng ngắc, nghĩ cô ghen rồi sao? Lâm Tử Lạp bên này thực sự là không có ý gì, cô chỉ thuận miệng hỏi, hỏi xong rồi lại hối hận. Mã Vương cũng thấy kỳ lạ, tại sao đi công tác về lại tự nhiên thay đổi về thái độ với cô Tần như thế nhỉ? Mã Vương chỉ nói cô Tần không thường xuyên tới, trước kia cậu chủ cũng lạnh lùng với cô ấy. Bao nhiêu năm không yêu, tại sao qua vài ngày đã yêu? Mã Vương nghĩ mãi không ra. Mà Lâm Tử Lạp nghĩ, đều nói tâm tư phụ nữ khó dò, tâm tư đàn ông cũng vậy mà, nhất là người đàn ông như Tông Triển Bạch. Công việc đó coi như là xong, cô không được nhận, cô cũng chẳng muốn tiếp tục rảnh rỗi chơi, cô phải tìm công việc khác, tạm thời đồ của mẹ chắc chắn chưa thể lấy về được. Trong tay cô cũng không còn lại nhiều tiền, ở đây không dùng đến nhưng bên mẹ thì phải dùng. Ăn cơm xong cô liền đi ra ngoài, người không có bằng cấp, không kinh nghiệm, thật sự khó tìm việc. Sau khi trắc trở bốn bề, cô đành làm một vài công việc cấp thấp, có một nhà hàng cao cấp đang tuyển nhân viên. Nghề này không cần bằng cấp, chỉ cần nhanh nhẹn là được. Bây giờ cô phải đảm bảo trong tay có tiền thì phải đi vào ứng tuyển. Cô chỉ là chưa lấy được bằng cấp, chứ cô cũng đã học đại học, lời nói cử chỉ có logic, phản ứng nhanh. Quản lý nhà hàng bảo cô ngày mai đến làm, dù sao cũng có công việc, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Ra khỏi nhà hàng một mình dạo bước, mặt trời ngã tây, tà dương để lại vệt đỏ chân trời, ánh sáng chiếu xuống kéo dài bóng dáng Lâm Tử Lạp, cô một mình có vài phần cô đơn. Tử Lạp. Nghe tiếng gọi, là Hà Thiếu Khiên chạy tới từ con đường đối diện, anh ta cười nói anh còn đang tưởng mình hoa mắt cơ. Lâm Tử Lạp cũng rất ngạc nhiên vì gặp anh ta lần nữa. Bác sĩ Hà, sao anh vẫn còn ở trong nước? Anh ta nhìn Lâm Tử Lạp, muốn nói lại thôi, chỉ nói anh về đây làm việc rồi. Lâm Tử Lạp nghĩ tới ngày đó trong bệnh viện thì hiểu rõ, có phần ngưỡng mộ, nói bệnh viện đó có đãi ngộ với anh tốt không? Vì chăm sóc cho mẹ nên cô vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp, bây giờ tìm công việc thực khó. Hà Thiếu Khiên cười ôn hòa nói đúng là không tệ. Nếu không phải cô quay lại nữa, thì đãi ngộ cho dù có tốt hơn anh cũng sẽ không quay lại nước. Trong nước có quá nhiều người và nhiều chuyện anh không muốn nhớ lại. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn trời, sắp tối, cô về đây cũng đã gần 2 tháng. Bây giờ, cô lại có vài phần mơ hồ không biết phải làm sao, muốn giành lại những thứ của mình, nghe nói thì dễ. Hà Thiếu Khiên cảm nhận cảm xúc của cô, vén sợi tóc lộn xộn của cô, hỏi em có khó khăn gì, nói với anh. Trước đây anh ta cũng đã giúp cô rất nhiều rồi, cô chỉ cười lắc đầu. Thời gian ở chung với cô không ngắn, anh cũng biết một ít tâm tư của cô gái này, thà chịu khổ chứ không muốn nợ người khác. Anh nói em thật quá quật cường rồi đấy. Quật cường đến mức làm cho người ta đau lòng. Lâm Tử Lạp mím môi, không phải không muốn nợ, mà là nợ rồi, cô sợ trả không được, cô nghèo rớt mùng tơi. Trời sắp tối rồi, bác sĩ Hà không về nhà sao? Trước kia cô vẫn luôn gọi anh như vậy, bác sĩ Hà. Hà Thiếu Khiên nhìn cô nói lạp lạp, sau này đừng gọi anh bác sĩ Hà nữa, được không? Gọi tên hay gọi anh trai đều được, quen biết lâu vậy mà cứ gọi bác sĩ Hà, xa cách quá, em thấy sao? Lâm Tử Lạp nghĩ, anh lớn hơn cô, trước kia cũng chăm sóc cô như anh trai. Cô nói vậy thì em gọi là anh trai nhé. Hà Thiếu Khiên ừ một tiếng, muốn nhân cơ hội này gần gũi cô hơn, đưa tay ôm cô một cái, cười khẽ ừ. Sau này gọi là anh trai đi, ha ha. Bạch, kia có phải là cô Lâm không? Tông Triển Bạch lái xe không chú ý tới bên đường. Tần Lộ Khiết nói vậy thì anh ta mới nhìn sang hướng bên này. Người Lâm Tử Lạp cứng ngắc. Cô không thể ngờ Hà Thiếu Khiên lại ôm mình. Đợi tới khi lấy tinh thần thì cô giãi ra. Nhìn từ góc độ của Tông Triển Bạch thì có vài phần nũng nịu. Anh nhíu mày lại. Tần Lộ Khiết vô ý nói không ngờ cô ấy lại có bạn trai rồi. Tông Triển Bạch phiền muộn, một cách khó hiểu. Anh đạp chân ga hết cỡ, phi nhanh trên đường. Tần Lộ Khiết nói anh giận sao? Tông Triển Bạch cười nói vì sao phải giận. Cô ta đã có thai thì chắc chắn là có đàn ông, điều này đâu cần phải nghi ngờ. Biết cô có đàn ông không giống với cảm giác khi thấy, thật sự là vô cùng khó chịu. Xe nhanh chóng dừng ở nơi ở của Tần Lộ Khiết. Cô ta không xuống xe ngay mà nhìn Tông Triển Bạch. Anh không muốn lên ngồi một lát sao? Bạch, em đã chuẩn bị món ăn mà anh thích rồi. Tông Triển Bạch ngắt lời cô ta nói Lộ Khiết. Hôm nay anh không lên đâu, em nghỉ ngơi sớm đi. Anh ta cũng không biết là mình bị làm sao nữa, tâm tư rối loạn, đưa tay vuốt mái tóc cô ta. Cuối cùng Tần Lộ Khiết vẫn không nói ra, ngoan ngoãn xuống xe, nói anh lái chậm một chút. Tông Triển Bạch khẽ ừ một tiếng rồi lái xe đi. Gần như anh dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, khi tới nơi Lâm Tử Lạp vẫn chưa về. Anh cởi cúc sơ mi. Cô ấy ra ngoài lúc nào? Má Vương nhận áo khoác. Là buổi trưa ạ, bây giờ ai có ăn cơm không? Bây giờ thực sự anh không muốn ăn, anh nói đợi một lát nữa. Cúc sơ mi cởi hai nút, rõ không bó người nhưng anh lại cảm thấy bức bối. Cảm giác kỳ lạ này làm anh không tốt. Đẩy cửa làm việc, tờ giấy ghi chú Lâm Tử Lạp để lại vẫn ở trên bàn. Anh cầm lên rồi cười mỉa mai. Vừa diễn khổ nhục kế trước mặt tôi, vừa qua lại với người đàn ông khác. Lâm Tử Lạp, cô khá lắm. Tờ giấy trong tay bị anh vo lại thành hình tròn. Lâm Tử Lạp gọi xe về nhà, Hà Thiếu Khiên muốn đưa cô về nhưng cô không muốn. Để anh ta biết quan hệ của mình và Tông Triển Bạch, cho nên đã từ chối. Trong nhà chỉ có má Vương, cô cho rằng anh ta chưa về, tâm trạng thả lỏng. Má Vương thấy tâm trạng cô tốt thì nói cô hôm nay có chuyện gì vui sao? Lâm Tử Lạp cười, chỉ là cảm thấy anh ấy không ở đây, tôi sẽ tự nhiên hơn. Má Vương giấu ba chấm. Ý của cô là tôi là người thừa. Dáng người thon dài lười biếng dựa cửa phòng làm việc, hờ hững, trào phúng. Lâm Tử Lạc cứng ngắc xoay người, vẻ mặt nặng nề. Tại sao anh ta lại ở nhà? Về nhà không thấy anh ta, theo bản năng cô cho rằng anh ta chưa về. Vì thế cô mới nói ra mà không suy nghĩ quá nhiều. Cô vừa muốn giải thích thì anh đã đi ngang qua cô vào phòng ăn, gọi má Vương bê cơm. Cô đứng trước bàn, mấy lần muốn nói nhưng lại không tìm được lý do. Anh ta không nhìn cô một lần nào, chỉ khi ăn xong anh ta mới nói cô vào với tôi. Lâm Tử Lạp buông đũa theo anh ta vào phòng làm việc. Anh ta ngồi trước bàn đặt tài liệu cô đã phiên dịch, hờ hững. Cô biết tiếng nước A. Cô thản nhiên gật đầu. Ngược lại khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ. Vì sao lại học ngôn ngữ này? Nó không thông dụng trong quốc tế. Nói tới nơi cô đã từng ở và sinh sống 8 năm, trong lòng có quá nhiều đau xót. Chỉ là những sự đau xót này không có ai để trải nghiệm. Chỉ có cô mới biết được sự chật vật và khó khăn trong quãng thời gian kia. Cô không muốn thể hiện ra trước mặt người ngoài. Cô cười, cố gắng nhẹ nhõm. Tôi thích thì học. Tông Triển Bạch nhíu mày, nhìn cô có vẻ rất giỏi che giấu cảm xúc. Sự đau thương trong mắt kia nhanh chóng đi qua, nhưng không gạt được con mắt của anh ta. Rốt cuộc cô đã che giấu điều gì? Anh ta trầm giọng gọi cô lại đây. Lòng của Lâm Tử Lạp kháng cự. Cô không đoán được người đàn ông này, nhưng bây giờ cô lại không thể nào giao thiệp với anh. Nhẹ nhàng bước đến gần. Anh ta đặt tập tài liệu trước mặt cô. Nếu biết dịch, thì dịch cho tôi đi. Lâm Tử Lạp phát hiện ở góc phải tài liệu có in dòng chữ Tập đoàn Thanh Hưng. Tối qua cô chỉ mải phiên dịch mà không chú ý dòng chữ in trên góc phải này. Cô nói các anh vẫn chưa tuyển được phiên dịch sao? Tông Triển Bạch nhướng mày. Cô cầm tài liệu nói tôi đến công ty này ứng tuyển làm phiên dịch. Ban đầu họ rất hài lòng, sau đó không biết vì sao lại nói tôi không phù hợp nữa. Có chuyện này sao? Mỗi chữ của anh, mỗi một vẻ mặt đều khiến cho người ta tỉnh ngộ, cất giấu thâm ý làm người ta không đoán được. Lâm Tử Lạp ừ một tiếng, cô không cần phải nói dối. Cô không phải là lòng tham không đáy, muốn có được lợi ích gì đó từ việc này. Bây giờ, hai bàn tay cô là màu trắng, chỉ có thể không lượng sức mình. Cô nói tôi có thể giúp anh dịch nhưng mà... Tông Triển Bạch dù bận vẫn nhìn cô ung dung, không đợi cô nói hết anh ta đã ngắt lời. Nếu cô muốn nói tới mảnh đất Vịnh Tiên Thủy thì tôi không đồng ý, Lâm Thị các người không đủ năng lực. Vừa nãy đúng là Lâm Tử Lạp muốn nói chuyện này, nhưng không phải là đưa cho Lâm Viên Trung, mà là muốn anh cho cô, như vậy cô sẽ có thẻ bài đặt cược, đàm phán giao dịch với Lâm Viên Trung. Bây giờ anh ta từ chối, một lần phiên dịch đổi một miếng đất rõ ràng là chuyện không có khả năng. Vậy anh đưa tiền cho tôi đi. Nếu bây giờ không lấy được của hồi môn của mẹ, thì kiếm chút tiền để đảm bảo cuộc sống cho mẹ. Sau này cô sinh đứa bé ra, cô cũng cần nhiều tiền để lo cho cuộc sống. Cô lật tài liệu có tới hơn 20 trang. 300 ngàn một trang, tôi cũng không đòi anh giá cao. Tông Triển Bạch nghĩ, nhà họ Lâm thiếu tiền như vậy à? Việc làm của cô sao càng ngày càng khiến anh nhìn không thấu? Anh ta không nói gì, cô cho rằng anh ta không đồng ý. Nó thực sự không đắt đâu, nếu anh thấy đắt thì tôi giảm một chút. Không cần, cứ theo như lời cô đi. Lâm Tử Lạp cầm tài liệu nói vậy thì được, tôi không thể làm xong ngay, nên phải cầm về phòng mình, khi nào dịch xong sẽ mang qua cho anh. Đợi đã. Lâm Tử Lạp quay lại nghi hoặc, ánh mắt của anh ta nặng nề giống như đang cảnh báo. Tôi hy vọng cô hiểu một chuyện. Lâm Tử Lạp hoang mang nói chuyện gì? Tông Triển Bạch đứng dậy khỏi ghế, đi ngược sáng bước đến. Bước chân thong thả chậm rãi, đứng trước mặt Lâm Tử Lạp từ trên cao mà nhìn xuống. Lúc còn đang có quan hệ vợ chồng với tôi, thì đừng tùy tiện anh em với người đàn ông khác. Cho dù kết hôn là vì lý do gì, thì khi cuộc hôn nhân đó vẫn còn tồn tại, cô tuyệt đối không được cắm sừng cho anh. Đây là điểm mấu chốt của anh, cũng là danh dự của một người đàn ông. Mất một lúc lâu rồi, Lâm Tử Lạp vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô đã thân mật với ai chứ? Cô theo bản năng, phản bác lại. Thế không phải anh cũng qua đêm với cô gái khác ở chỗ này sao? Có phải tôi cũng nên dùng thân phận vợ của anh để đưa ra yêu cầu với anh không? Tông Triển Bạch nhíu mày một chút, nói tôi không ngủ với cô ta. Lâm Tử Lạp hơi sửng sốt, rõ ràng tối qua Tần Lộ Khiết qua đêm ở đây mà, không ngủ với nhau, ai tin được chứ? Khoan đã, có ngủ với không thì liên quan gì đến cô? Sắc mặt của anh ta thay đổi vài lần, anh ta đang làm con mẹ gì thế? Lâm Tử Lạp không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tôi cũng sẽ cố hết sức để làm theo yêu cầu của anh. Vậy tôi... Cô lắc tập tài liệu trong tay, ý tứ rất rõ. Tông Triển Bạch thản nhiên ừ một tiếng, giọng nói mang theo một ít tức giận. Không phải anh đang giận Lâm Tử Lạp, mà anh đang tự giận bản thân. Tại sao anh lại phải giải thích với cô? Hành vi này thật khác thường, anh rất không quen, thậm chí còn phản cảm. Bởi vì Lâm Tử Lạp đã được nhận vào làm trong nhà hàng, cho nên cô muốn nhanh chóng hoàn thành phần phiên dịch của những tài liệu này. Đến gần 12 giờ đêm, cô mới làm được có một nửa nhưng đã rất mệt. Vì muốn tỉnh táo hơn, cô cầm đống tài liệu ra ngoài phòng khách. Lúc này cả căn biệt thự yên tĩnh, có lẽ hai người còn lại trong căn nhà đều đã đi ngủ say. Cô đặt tài liệu trên bàn uống nước, rồi đến phòng bếp rót cho mình một cốc. Sau khi uống xong, quay lại phòng khách ngồi bệt xuống mặt thảm, rồi nằm bò ra bàn uống nước tiếp tục phiên dịch. Nửa đêm, Tông Triển Bạch khát nước cho nên đi xuống. Khi anh trông thấy Lâm Tử Lạp vẫn còn đang phiên dịch thì lông mày hơi nhíu lại. Nhưng anh không lên tiếng, cô ta cũng không phát hiện anh nên không ai chủ động chào hỏi. Tông Triển Bạch đã quen với việc trong nhà không có người ngoài, cho nên khi thấy cốc nước trên bàn thì cầm lên uống ngay. Lâm Tử Lạp nói cái đó, muốn nhắc nhở anh là cốc vừa cô mới dùng, nhưng còn chưa kịp nói thì anh ta đã uống xong. Lời còn lại không biết phải nói tiếp ra sao. Anh ta nhìn cô, dường như hiểu được cô có gì đó khó nói. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô vài giây, giờ bỗng nhiên anh cúi đầu xuống. Nhờ ánh đèn sáng lấp lánh mà anh phát hiện trên miệng cốc có một nửa dấu son môi mờ mờ dính vào. Một nửa kia đúng là vị trí mà anh vừa mới uống. Thấy vậy anh đã hiểu ra, chỗ anh vừa đặt môi uống nước đã có người từng dùng. Kết hợp với phản ứng vừa rồi của Lâm Tử Lạp thì trong lòng của anh đoán chắc đó là cô. Cô cúi đầu xuống giả vờ như không biết, không xảy ra. Nhưng mà không hiểu tại sao cô cảm giác không tốt, không tự nhiên. Bọn họ không quen thân, lại dùng chung một cái cốc, hành vi đó thật thân mật. Tuy nói anh là vô tình, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Tông Triển Bạch hơi giật khóe môi, đầu lưỡi của anh liếm qua môi dưới. Chính anh cũng không biết mình đang làm gì, mà dứt khoát uống hết tất cả số nước còn lại. Anh bỏ cái cốc trống xuống, bước qua nhìn cái đồng hồ, nói chưa ngủ sao? Lâm Tử Lạp không ngẩng đầu lên nói tôi chưa ngủ được. Tông Triển Bạch yên lặng nhìn cô rồi quay người lên lầu. Lúc đi đến cầu thang bỗng nhiên anh nghĩ, cô đã từng đến công ty phỏng vấn nhưng mà không trúng tuyển. Điều này làm anh kỳ lạ, nên khi về phòng anh đã cầm điện thoại gọi một cuộc cho Quang Kình. Giữa đêm khuya, Quang Kình ngủ mơ màng bị tiếng chuông đánh thức. Tâm trạng anh ta rất không tốt, mang theo cơn giận cầm điện thoại, trong lòng đã chuẩn bị xong vài lời mắng người ta, nhưng khi thấy rõ tên hiển thị trên màn hình điện thoại thì nháy mắt hoảng sợ, vội vàng ngồi thẳng dậy. Tổng giám đốc Tông, tôi đây. Cậu đi điều tra hộ tôi một chút, tại sao bên phía bộ phận nhân sự lại từ chối người đến phỏng vấn vị trí phiên dịch? Quang Kình a một cái, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đầu bên kia đã cúp điện thoại. Anh ta nhìn hiện giờ đã là 1 giờ đêm, thế mà lại gọi điện đến vì một chuyện nhỏ. Gương mặt của anh ta sắp nhăn hết cả rồi. Đây không phải là quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người ta sao? Ngay cả bản thân anh ta cũng phải cau nhau nhưng mà không dám chậm trễ. Ngày hôm sau khi Má Vương thức dậy, thấy Lâm Tử Lạp ngủ quên trên bàn uống nước, nửa mặt của cô còn có một chồng tài liệu, bà nhìn không hiểu nhưng bà biết đây là chuyện công việc. Hay, không cần phải liều mạng làm việc như vậy chứ, ngủ cũng không ngủ tử tế. Tuy không hiểu nhưng Má Vương vào trong phòng lấy một cái chăn mỏng đắp cho cô. Đúng lúc này Tông Triển Bạch cũng từ trên lầu đi xuống, thấy Má Vương đắp chăn cho cô, thì những nếp nhăn trên mắt bỗng sâu hơn, nhiều hơn, phong thái trầm xuống. Anh đến bên cạnh, cúi người cầm đống tài liệu, 22 trang, chỉ một mình cô đã dịch xong. Làm xong hết việc này, chắc sợ cũng đến sáng. Cô gái này thức suốt đêm không ngủ sao? Tông Triển Bạch không khỏi nhìn cô thêm. Má Vương thở dài, bà không biết phải nói gì cho phải, bà xoay người vào phòng bếp nấu bữa sáng. Lúc Lâm Tử Lạp tỉnh lại thì Tông Triển Bạch đang ăn sáng. Hai tay cô chống bàn muốn đứng dậy nhưng cái chân đã bị nhão tê cứng. Phải mất một lúc lâu cô mới đi lại được. Vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể tắm một cái làm cho mình tỉnh táo hơn. Sau khi thay xong quần áo, đi ra ngoài, cô đẩy đống tài liệu đã phiên dịch xong nói xong rồi. Cô quay lại vị trí của mình ngồi ăn cơm. Rồi ngẫm nghĩ nói, nếu như có thể thì anh đưa luôn tiền cho tôi đi. Lâm Tử Lạp sợ anh ta quên mất chuyện này. Tông Triển Bạch buông chén cà phê. Tôi không có thói quen mang theo tiền mặt, tối nay cô đến công ty tìm tôi. Nói xong anh ta đứng dậy. Cô muốn uống sữa bò, cô cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao anh ta đã nhận khoản nợ, như vậy là được. Cô liều mạng dịch xong tài liệu. Là do cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc hôm nay của cô. Sau khi anh ta ra ngoài, cô cũng ra ngoài. Nhân viên trong nhà hàng đều mặc đồng phục, cô cũng vậy. Sơ mi trắng, bên trong ghi lê đen, cổ áo thắt nơ con bướm. Bên dưới là một cái váy ngắn, chùm quá mông, để lộ đôi chân nhỏ dài thẳng tắp. Vị trí gần cửa sổ, hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Mà ở vị trí gần cửa sổ, hôm nay tâm trạng Tần Lộ Khiết rất tốt, Tông Triển Bạch chủ động hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm. Tuy rằng Tông Triển Bạch đã thừa nhận quan hệ giữa hai người, cũng nói sẽ lấy cô ta, cho cô ta danh phận, nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ chủ động hẹn, hầu như đều do cô ta nài nỉ. Bạch, anh đến rồi. Tôi nghe nói lần Lâm Tử Lạp đến công ty phỏng vấn phiên dịch là do cô đánh trượt cô ta sao? Sáng sớm khi đến công ty, Quang Kình đã báo cáo chuyện phỏng vấn này là do Tần Lộ Khiết làm khó bên trong. Hai tay Tần Lộ Khiết nắm chặt. Sao anh ta biết được chuyện này? Tông Triển Bạch lưng dựa vào ghế, ánh mặt trời bên ngoài ấm áp chiếu trên người. Anh lười biếng chống cằm, đôi mắt sâu thẳm nghiền ngẫm. Đối với cô gái đã từng cứu anh lúc bé này, anh luôn coi cô ta là một cô gái lương thiện. Nhưng lúc này anh cũng không rõ nữa. Tần Lộ Khiết cố kiềm chế bối rối, cúi đầu, ánh mắt hơi nước. Cô ấy và anh sớm chiều bên nhau, nếu như anh... Cô ấy lại vào công ty nữa thì sẽ càng gần anh hơn, nên em mới sợ hai người ở chung lâu ngày sẽ có tình cảm. Nếu đã giấu không được thì dứt khoát không giấu, hơn nữa thẳng thắn nói ra, loại bỏ nghi ngờ của Tông Triển Bạch, muốn nói anh ta biết cô làm vậy chẳng qua sợ mất anh ta. Đôi mắt to tròn đầy nước mắt. Anh quen biết em không phải mới một ngày, một hai, cũng hiểu được tình cảm của em đối với anh mà. Em rất sợ để mất anh, cho nên khi thấy cô ấy đến công ty, em mới tự làm theo ý mình như vậy. Tần Lộ Khiết nghẹn ngào, Tông Triển Bạch cau mày. Anh đã nói với em rồi, một tháng sau bọn anh sẽ ly hôn. Tần Lộ Khiết hiểu rõ điều ấy, nếu cô ta không biết Lâm Tử Lạp là cô gái đêm đó, thì cô ta cũng bằng lòng chờ đợi. Cô ta đã đợi nhiều năm, không để việc phải chờ thêm một tháng. Nhưng bây giờ cô ta không đợi được. Cô ta tuyệt đối không để cho Lâm Tử Lạp ở gần Tông Triển Bạch. Không thể. Lâm Tử Lạp, đây là đồ ăn của bàn số 2, cô bưng qua đó đi. Lâm Tử Lạp đáp ứng, không biết có phải do tối qua ngủ không ngon, mà hôm nay lúc cô đứng dậy thì bụng dưới hơi đau. Cô bê cái khay đi về phía bàn số 2. Khi cô còn chưa đi đến nơi thì cô đã thấy Tần Lộ Khiết và người đối diện ngồi cô ta. Chân cô chần chừ nhưng rất ngắn. Đây là công việc của cô, tránh không được. Cô giữ nụ cười tiêu chuẩn. Đây là những món ăn mà ngài đã gọi. Cô khom người bê đồ ăn trong khay ra ngoài. Khi cô đặt đĩa thức ăn đến trước mặt Tông Triển Bạch, thì bỗng nhiên cổ tay cô bị nắm chặt lại. Cô đang làm gì thế này? Giọng lạnh, chất vấn. Ánh mắt của anh thì đang nhìn trên người cô, sơ mi trắng, ghi lê đen, vắn ngáy qua mông, để lộ cặp chân trắng nõn thẳng tắp. Cô còn trang điểm nữa, là một cô gái kết hôn rồi đến chỗ này làm gì? Trên mặt Lâm Tử Lạp từ đầu đến cuối vẫn tươi cười, đáp tôi đang làm việc. Tông Triển Bạch cau mày, nhưng trên mặt thoáng hiện sự tức giận. Ngày hôm qua phiên dịch đòi tiền anh, bây giờ làm việc này, nhà họ Lâm thực sự lụi bại đến mức này rồi sao? Lâm Tử Lạp không cảm thấy cô kiếm tiền dựa vào đôi tay thì có gì là không đúng. Cô nói phiền anh, buông tôi ra có được không? Tần Lộ Khiết nắm lấy tay của Tông Triển Bạch nói bạch. Nhiều người đang nhìn anh kìa, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Cuộc hôn nhân giữa Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp không có ai biết. Tần Lộ Khiết cũng không muốn Tông Triển Bạch để lộ ra chuyện này. Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạp, một lúc lâu sau mới nhịn xuống cơn giận, buông tay ra. Tôi không muốn cô làm việc ở chỗ này. Lúc ấy, Lâm Tử Lạp cảm thấy bụng dưới của cô bỗng đau đớn, trên trán mồ hôi túa ra mà cô còn chưa nhận ra. Cô muốn giải thích nhưng sức lực của cô không đủ để cố gắng. Cô không lên tiếng nữa mà cầm cái khay đi luôn. Sau khi buông chén đĩa, cô vào nhà vệ sinh, cảm giác đau đớn này làm cô sợ. Vẫn may là không thấy màu đỏ. Sau khi ra ngoài, cô đứng ở bồn rửa tay, cúi đầu vuốt ve bụng mình. Cục cưng, ngoan, ngoan ngoãn một chút. Mẹ phải kiếm tiền, có tiền rồi mới chăm sóc cho mình và cho cục cưng ở trong bụng được. Cùng lúc đó Tần Lộ Khiết đi đến, cô ta nghe thấy câu nói kia, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào bụng, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Lâm Tử Lạp trông thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, thì giải thích nói nó không phải là của Tông Triển Bạch, cô đừng trưng ra sắc mặt khó coi như thế. Nói xong Lâm Tử Lạp lấy lại tinh thần lướt qua cô ta, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tần Lộ Khiết xoay người lại hỏi theo, con của cô được 2 tháng rồi. Lâm Tử Lạp nghe vậy cũng dừng chân quay đầu, nói sao cô biết? Tần Lộ Khiết cố gắng kiềm chế nói tôi nhìn bụng cô rồi đoán ra đấy. Cô ta thế mà lại mang thai, là của Tông Triển Bạch sao? Quả nhiên đúng là không thể giữ lại cô gái này được. Giây phút này Tần Lộ Khiết đang điên cuồng nghĩ cách diệt trừ, khiến cô ta biến mất. Hoàn toàn thế giới của Tông Triển Bạch sẽ không có cô ta. Lâm Tử La vừa ra bên ngoài, đã bị Tông Triển Bạch cầm lấy cổ tay kéo ra nhà hàng. Cô vốn đã không thoải mái rồi, lại bị Tông Triển Bạch ép buộc lôi đi, làm cô cảm thấy cơn đau vừa mới dịu bây giờ lại càng đau hơn. Cô muốn quát to, nhưng cô không đủ sức, khí thế bị yếu đi. Cô nói, anh thả tôi ra. Tông Triển Bạch kéo thẳng cô ra ngoài ven đường, rồi mới buông cô ra, nghiêm khắc. Cô thiếu tiền thì nói với tôi, không cần giả vờ đáng thương trước mặt tôi như thế. Anh không tin nhà họ Lâm đã xuống dốc đến mức này. 2 ngày trước Lâm Viên Trung còn đưa vợ và con gái ông ta đi ăn uống ở một nhà hàng sang trọng. Thế mà lúc này cô lại đến nhà hàng làm người phục vụ. Lâm Tử Lạp phải dựa vào biển quảng cáo ven đường. Nếu không có nó thì cô sẽ không đứng được. Cô giữ cho bản thân tỉnh táo. Mặc dù tôi và ngài là vợ chồng nhưng tôi và anh đều hiểu giữa chúng ta không có gì là giao dịch, tôi có làm gì đi nữa. Ngài cũng đừng tức giận như vậy. Cô là vợ tôi, còn làm công việc thế này chính là khiến tôi mất mặt. Đối với cô gái này, Tông Triển Bạch vẫn không thể hiểu rõ. Hành vi của cô ta làm người khác không thể hiểu được. Lâm Tử Lạp nhếch môi, yên lặng chịu đựng cơn đau. Ngay khi cô sắp không nhịn được nữa, thì Hà Thiếu Khiên chạy nhanh đến bên này. Tử Lạp, anh đến tìm em, nhưng không ngờ thật sự, em không thoải mái à? Là một bác sĩ tâm lý, đối với mỗi biểu hiện nhỏ của người khác, anh ta quan sát rất kỹ. Tuy rằng Lâm Tử Lạp đã cố hết sức kìm nén nhưng anh ta vẫn nhận ra cô không tốt. Từ sau ngày tạm biệt với cô, Anh đã đến chỗ cô ở tìm Trang Kha Nguyệt, từ trong miệng của bà biết được tất cả về Lâm Tử Lạp, bao gồm cả việc tại sao cô có đứa bé trong bụng. Trong lòng anh có cảm giác thật khó diễn tả, nhưng tóm lại là không dễ chịu. Cô gặp khó khăn, tại sao không đến tìm anh? Anh đã nghĩ đến cô nhưng mà không biết cô ở đâu, nên đến chỗ hôm qua hai người gặp mặt để thử vận may, không ngờ thực sự tìm được. Bây giờ, Lâm Tử Lạp không kịp để tới điều gì, cơn đau ở bụng dưới làm cô hoảng hốt, cô giơ tay cầm cánh tay Hà Thiếu Khiên. Phiền anh, đưa em đến bệnh viện một chuyến. Hà Thiếu Khiên nhìn thoáng qua bụng dưới của cô, lúc anh ta khom người xuống muốn bế cô thì trên vai anh ta bỗng nặng trĩu. Quay đầu lại, Tông Triển Bạch sắc mặt u ám. Cô ấy là vợ tôi. Giọng không nặng không nhẹ, làm người ta kinh hãi, như đang cảnh báo đó là vợ anh, người khác không thể chạm. Hà Thiếu Khiên cười, nụ cười đó rất châm chọc nó hai người. Là vợ chồng sao? Không đợi Tông Triển Bạch trả lời, anh ta đã nói tiếp. Giữa hai người chẳng qua chỉ là giao dịch, anh sẽ không lấy một cô gái đang mang thai chứ? Tông Triển Bạch híp mắt, hơi thở nguy hiểm dâng lên mặt. Đứa bé đó là của anh sao? Ngày hôm đó đúng là Lâm Tử Lạp đã ôm anh ta. Không phải của anh ta thì còn là của ai được? Trái tim Hà Thiếu Khiên đau xót mãnh liệt. Nếu như cái ngày xảy ra tai nạn đó cô đến tìm anh, thì bây giờ cô không đến mức thảm hại như thế này. Nhưng biểu hiện trong mắt Tông Triển Bạch đó chính Hà Thiếu Khiên đang nhầm thừa nhận. Anh ta cười lạnh nói cô ấy còn rất trẻ. Hà Thiếu Khiên lớn tiếng nói anh thì biết cái gì. Ánh mắt của anh ta hơi đỏ lên. Anh ta biết Tông Triển Bạch muốn nói gì. Chắc chắn không ngoài mấy câu Lâm Tử Lạp còn trẻ tuổi, không biết tự trọng. Vừa mới bằng ấy tuổi đã có thai. Cuộc sống là không đứng đắn. Nhưng anh ta biết cô đã trải qua chuyện gì sao? Hà Thiếu Khiên nhìn Tông Triển Bạch từ đầu tới chân. Một thân vest com lết xa xỉ, chỉ sợ phải ngang với tiền lương một năm của người bình thường. Cậu ấm con nhà giàu như anh, hiểu được cuộc sống của người nghèo chúng tôi sao? Biết cảm nhận của người không có cơm để ăn sao? Biết cảnh bị ép đến đường cùng mà không còn cách nào khác ư? Anh không biết cô ấy đã phải sống đến ngày hôm nay như thế nào. Lâm Tử Lạp cầm lấy tay của Hà Thiếu Khiên và lắc đầu với anh ta. Cô không cần ai đồng cảm, không cần ai thương hại. Cô chỉ muốn sống tốt, chăm sóc mẹ và đứa bé trong bụng. Anh đưa em đến bệnh viện đã. Cô đã sắp đứng không vững nữa. Hà Thiếu Khiên khom người ôm lấy cô nói được. Lâm Tử Lạp nhìn về phía Tông Triển Bạch đang đứng sững, dường như hơi bị ngoài ý muốn. Cô nói xin lỗi, tôi không thể đi làm tiếp. Nhưng mà anh cứ yên tâm, tuyệt đối không để người khác biết quan hệ giữa tôi và anh, sẽ không khiến cho anh bị mất mặt. Tông Triển Bạch trao mày, trong đôi mắt có ánh sáng chợt lóe, rồi nhìn lướt qua gương mặt của cô gái. Cô gái này! Người ngoài không biết tình hình của Lâm Tử Lạp, nhưng Hà Thiếu Khiên đang ôm cô lại biết. Bây giờ người cô đang run không ngừng, anh ta vội vàng bế cô lên xe, an ủi nói đừng sợ, không chảy máu, sẽ không sao đâu. Hà Thiếu Khiên dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đi bệnh viện. Tông Triển Bạch nhìn cái taxi đã đi xa, trong đầu vẫn nhớ lại những điều Hà Thiếu Khiên nói. Rốt cuộc trên người Lâm Tử Lạp có chuyện gì? Đúng là cô ta có nhiều hành vi thật khác thường. Vì muốn hiểu rõ chuyện đó, anh ta cầm điện thoại, gọi cho Quang Kình, điều tra về Lâm Tử Lạp. Tần Lộ Khiết chạy ra từ trong nhà hàng, kéo tay anh ta. Bạch, anh vẫn còn giận em vì không để Lâm Tử Lạp đến công ty sao? Em biết sai rồi, chỉ là em quá yêu anh thôi. Giọng nói của anh ta vẫn bình thường đáp, không phải, chúng ta về đi. Che giấu tâm trạng kỹ đến mức không ai nhìn thấu. Tần Lộ Khiết thì cảm thấy lo, vừa rồi anh ta đã gọi điện cho ai? Lâm Tử Lạp được đưa vào trong phòng cấp cứu hồi sức, Hà Thiếu Khiên đứng bên ngoài chờ. Khoảng thời gian này làm người ta khó chịu. Nhìn phòng phẫu thuật, tới tận 1 giờ sau mới mở ra, Lâm Tử Lạp được đẩy ra ngoài. Hà Thiếu Khiên vội vàng chạy đến hỏi, cô ấy sao rồi? Bác sĩ nói mệt mỏi quá sức, nên xuất hiện dấu hiệu sinh non, bây giờ đã không sao rồi, có điều phải nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không lần sau chưa chắc may mắn như vậy. Hà Thiếu Khiên nói tôi biết rồi. Lâm Tử Lạp nói cảm ơn anh, lần nào em cũng nhờ đến anh hết. Lần nào giúp cô, và lần nào cũng là anh ấy đến đúng lúc cô cần giúp đỡ. Hà Thiếu Khiên mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, em không sao là chuyện tốt. Lâm Tử Lạp hé đôi môi ra, khô khốc nói, anh trả trước tiền viện cho em đi, cho em nợ anh trước nhé. Hà Thiếu Khiên không thích cô khách khí với mình như vậy. Anh nói hiện giờ không cần nói đến những điều này, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi vào trong phòng bệnh, cô nhìn về phía anh ta nói gọi mẹ của em được không? Cô không muốn tạo thêm phiền phức cho Hà Thiếu Khiên, gọi mẹ đến đây chăm sóc cho mình thì Hà Thiếu Khiên mới không cần phải bận việc. Hà Thiếu Khiên lại cho rằng cô nhớ mẹ, dù sao con người ta khi yếu ớt, bao giờ cũng muốn có người thân ở bên cạnh. Anh ta cầm điện thoại gọi cho Trang Kha Nguyệt, nói cho bà ấy biết Lâm Tử Lạp đang ở trong bệnh viện. Tử Lạp làm sao thế? Không có việc gì đâu, chỉ nghỉ ngơi thôi, cô ấy muốn được gặp bác. Lúc này Trang Kha Nguyệt mới thở ra, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc đến bệnh viện. Bà cũng quá quen với cuộc sống ở bệnh viện rồi. Sau khi bà tới, thì Lâm Tử Lạp bảo Hà Thiếu Khiên về. Trang Kha Nguyệt áy náy nói đúng vậy, đã làm phiền cháu. Hà Thiếu Khiên nói không sao. Vậy hôm nay cháu về trước, ngày mai anh lại đến thăm em, nghỉ ngơi cho tốt. Hà Thiếu Khiên đi rồi, Trang Kha Nguyệt ngồi ngay xuống bên cạnh đắp chăn cho cô, hỏi cô muốn ăn gì. Cô lắc đầu, sắc mặt hơi không tốt. Thấy vậy trong lòng Trang Kha Nguyệt rất khó chịu. Vốn dĩ, con có thể có được một tương lai rất tốt, nhưng mà vì mẹ, con đã không được đi học, bây giờ lại còn. Con nói xem, con có thai khi đang ở nước A, nếu lỡ sinh một đứa bé tóc vàng mắt xanh thì phải làm sao bây giờ? Trang Kha Nguyệt lo lắng người đàn ông đêm đó là một người bản xứ. Lâm Tử Lạp nói cho dù anh ta là ai, thì đây cũng là con của con mà, là cháu ngoại của mẹ. Nếu tóc vàng mắt xanh thì có phải là dễ, thì có khi còn dễ thương và xinh đẹp hơn đấy. Nghĩ lại chuyện đêm đấy, đối với cô, chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp. Tông Triển Bạch đến bệnh viện thăm Lâm Tử Lạp, anh đang muốn gõ cửa thì thấy Trang Kha Nguyệt nói chuyện với cô bên trong, nên không quấy rầy hai người. Nói nước A. Nước A sao? Trang Kha Nguyệt qua vài ngày cũng đã nghĩ thoáng hơn, nói ừ, mặc kệ đứa bé kia là da trắng hay da vàng, đều là cháu ngoại của mẹ. Có lẽ đứa bé này cũng có duyên phận với cô, dù sao cũng chỉ có một lần mà đã có được nó. Trang Kha Nguyệt sờ trán con gái, trong lòng nhịn không được chua xót nói con gái của mẹ, phải chịu khổ theo mẹ rồi. Càng ngày Tông Triển Bạch càng cảm thấy khó hiểu, thắc mắc cô ấy chưa bỏ cái thai của cô ấy đi sao? Hôm đó trong bệnh viện rõ là cô đã bước vào trong phòng phẫu thuật. Hai người bên trong vẫn nói chuyện, anh không vào quấy rầy, cho nên quay người bước đi. Ra đến cửa bệnh viện thì điện thoại vang lên, Quang Kình gọi đến. Chuyện anh nói tôi đã điều tra xong rồi. Tông Triển Bạch cúi đầu, xương quai xanh lúc này hoàn mỹ bỗng nhiên căng ra, anh khẽ phun ra một chữ, nói đi. 8 năm trước Lâm Viên Trung ly hôn cùng Trang Kha Nguyệt, đưa mẹ con cô ấy sang nước A sống, 8 năm chưa từng quay về, mãi đến gần đây mới được Lâm Viên Trung đón về. Tông Triển Bạch nhíu mày, đó là lý do tại sao cô gái kia biết nói tiếng nước A, là bởi vì cô ta từng sống tại đó. Chỉ có vậy thôi sao? Những thứ này rõ ràng không đủ anh thỏa mãn, giọng của Quang Kình do dự. Sau khi Trang Kha Nguyệt bị đưa đến nước A, sinh thêm một bé trai nhưng nó mắc bệnh tự kỷ, cuộc sống nghèo khổ. Hơn nữa khi bọn họ về nước thì đứa bé đó đã bị tai nạn xe cộ chết rồi. Tông Triển Bạch nhíu mày, sắc mặt âm u hơn. Lần trước trong mắt cô có vẻ đau thương là vì em trai của cô sao? Vậy đứa bé trong bụng cô là như thế nào? Hết rồi sao? Có người đàn ông nào từng xuất hiện bên cạnh cô ấy? Không có, chỉ có một bác sĩ tâm lý hơi thân thiết với cô ấy thôi. Ngoài ra không còn ai, lúc đi học cũng chưa từng yêu ai và không có thân với bạn trai nào. Nói cách khác, đứa bé trong bụng cô đúng là có khả năng là của tên bác sĩ tâm lý kia. Cô ấy bị Lâm Viên Trung đón về là vì hôn ước với anh, muốn bắt cô lập gia đình. Sở dĩ cô cần tiền là vì khi sống ở nước A, cuộc sống quá nghèo, nên cô mới đòi tiền khi phiên dịch tài liệu, còn đến nhà hàng làm việc để kiếm tiền. Nghĩ vậy, anh cảm thấy đã hiểu được đủ loại biểu hiện của cô, cảm thấy kỳ lạ. Đồng thời cũng hiểu rõ ý tứ trong những câu nói kia của Hà Thiếu Khiên. Tâm trạng anh có thêm phức tạp, quay đầu nhìn một cái rồi cất bước xuống cầu thang. Các bạn, đây là chương 17 của câu chuyện Mê Vợ Không Lối Về, MC Thu Thủy đọc của kênh Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Nếu như video này có lượt thích và lượt xem cao thì mình sẽ đọc tiếp tập 3 nha, tại vì có nhiều kênh đã đọc câu chuyện này rồi, nhưng mà là giọng đọc điện tử. Video này coi như là một video thăm dò. Nếu như nó được sự chào đón của mọi người, lượt xem nhiều thì mình sẽ đọc tiếp tập 3. Mọi người có thể kéo xuống phần mô tả để xem link đầy đủ. Nếu như mình có tập 3 thì sẽ có trong link này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.